Chương 546, Hung tàn thiết nguyên tinh. Sau 10 phút, năm tên đến từ thiên nguyên giới quỷ tu, đều sẽ Lý Diệu chuyển tới được tin tức, cẩn thận phân tích xong xuôi. Hòa Hoa Hào bên trong rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Mạc Huyền nói, căn cứ Lý Diệu nhắn lại, hơn nữa chúng ta gần nhất ở Linh Thừa NG siêu tập đến tin tức, hiện tại chúng ta đối mặt hai cái lựa chọn. Thứ nhất là việc không liên quan tới mình, treo lên thật cao, vẫn ẩn nó với biển sao biên thủy, tùy ý phi tinh giới tu chân giả cùng tu tiên giả đánh cho một mất một còn, thậm chí trơ mắt nhìn phi tinh giới bị tu tiên giả chiếm cứ. Thứ hai, chúng ta tham dự trong đó, LI nào đó loại phương thức, cùng phi tinh giới tu chân giả đồng thời. Đối kháng tu tiên giả tứ đại thiên vương thân hình hơi rung động, trạng thái lỏng kim loại khi thì co rút lại, khi thì bành trướng, mồm năm miệng mười lên, xem ra, cái này trường sinh điện thực lực rất khổng lồ, đã ở trong bóng tối ngủ đông nga nở năm, lần này toàn diện xuất kích, nhất định còn có hậu chiêu, sẽ không đơn giản như vậy chúng ta chỉ có một chiếc nho nhỏ hỏa hoa hảo, cùng thế. Lực khổng lồ như thế đối kháng, phần thắng không cao, không để ý. Còn có thể bị triệt để hủy diệt thiên nguyên giới còn chờ chúng ta trở lại, chúng ta không có thể chết ở chỗ này. Thế nhưng Lý Diệu đã cùng trường sinh điện kết thù, vạn nhất những người tu tiên này thật sự chiếm cứ phi tinh giới, nhất định sẽ đào đất ba thước đem chúng ta tìm ra vậy thì trốn, chạy trốn tới zone nở dê như thế giới đi trốn đi đâu có thể nhảy lên đến một tài nguyên phong phú thế giới, đã là hồng phúc tề thiên, ai biết lần sau nhảy lên. Có hay không còn có thể tìm tơ y đồng dạng thế giới coi như tìm tơ y một thế giới mới, ai có thể bảo đảm nơi nào nhất định gió êm sóng lặng nói không chắc Sophie. Tinh giới tra lại loạn đâu chiến đấu chúng ta nên lưu lại chiến đấu này gì đó tu tiên giả, kỳ thực đúng rồi người tu ma, là chúng ta không đội chơ y chúng tử địch đừng quên, hiện tại tàn phá thiên nguyên giới yêu tộc, cùng năm đó người tu ma, nhưng là một nhóm Mạc Huyền vẫn yên ti nhờ nghe mọi người nói năng thoải mái, cuối cùng nói. Đại gia nói, đề u rất có đạo lý, ta đến tổng kết một hồi. Đệ nhất, phi tinh giới là một tài nguyên phong phú, linh năng đầy đủ thế giới, hơn nữa trải rộng các loại tinh hạm hải cốt, là chúng ta cường hóa tự thân tốt nhất nơi lại tiến hành một lần khoảng cách cực dài tinh không nhảy lên. Tìm tơ y đồng dạng thế giới tỷ lệ, không vượt qua một phần vạn, thậm chí đại có thể, liên lạc lối với bốn chiều trong không gian, triệt để biến thành mảnh vỡ. Vì lẽ đó, khi tìm thấy đường về nhà trước, chúng ta chỉ có thể ở lại phi tinh giới. Thứ hai, muốn cường hóa tự thân, không thể chỉ dư Avao những chiến trường cổ này hài cốt, theo hỏa hoa hảo càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng tận tiến, nhất định phải ứng dụng đến cao cấp hơn thần thông cùng pháp bảo. Mà những thứ đồ này, biển sao biên thủy cổ chiến trường hài cốt chung là không có, chỉ có đến phi tinh giới phúc địa, trung ương một vùng mới có. Nơi nào? Là tu chân giả cùng tu tiên giả vùng giao tranh. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta một đường cường hóa xuống, rất nhanh có một ngày, liền cần cùng phi tinh giới chung một cái nào đó phe thế lực tiếp xúc, trao đổi lẫn nhau, học tập bo nở ho thần thông, được sự giúp đỡ của bọn họ, thậm chí cùng bo nở ho kết thành đồng minh. Vấn đề duy nhất đúng rồi, chúng ta muốn cùng phương nào thế lực tiếp xúc, là tu chân giả. Vẫn là tu tiên giả ta nghĩ, đáp án của vấn đề này, không cần lại nói chứ vì lẽ đó, ta mới vừa nói. Chúng ta có hai cái lựa chọn, kỳ thực chỉ có một. Một khi phi tinh giới thật sự biến thành ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn đại vòng xoáy, chúng ta khẳng định là muốn cuốn vào trong đó, duy nhất có thể lựa chọn, đúng rồi cuốn vào trong đó phương thức. Đến tột cùng là nước chảy bèo trôi, vẫn là phách phong cắt sóng không sai, thiên nguyên giới là đang đợi chúng ta trở lại. Có điều đại gia hy nhìn chúng ta lỡ ý loại nào tư thái trở về là một thân một mình. Liền mang theo một chiếc hỏa hoa hào lẻ loi địa trở lại, vẫn là mang theo vô số minh hữu, hàng trăm hàng ngàn tinh hạm từ trên trời giáng xuống ta tin tưởng. Nếu như hôm nay, chúng ta thiên nguyên tu sĩ cùng phi tinh tu sĩ kể vai chiến đấu, cộng đồng chống đỡ tu tiên giả. Như thế ngày mai, phi tinh tu sĩ cũng sẽ cùng chúng ta thiên nguyên tu sĩ đứng chung một chỗ, cộng đồng san bằng huyết yêu giới tứ đại thiên vương trầm mặc chốc lát. Tất cả đều từ kim loại cầu mặt trên nơi sâu xa một cái nho nhỏ kim loại đậu nha, hơi lay động một cái. Đây là bọn hắn trong lúc đó, dùng để biểu thị đồng ý động tác. Được, vậy thì quyết định, chúng ta chậm rãi hướng về thiết nguyên tinh vực đi quá khứ, dọc theo đường đi tìm tòi càng nhiều cổ chiến trường hài cốt, đối với hỏa hoa hảo tiến hành mơ y cải trang, để hắn có được càng mạnh mẽ hơn bên trong tầng khí quyển năng lực tác chiến. Đồng thời ngụy trang thành thương thuyền giáng dấp, tiếp tục triển khai đối với tinh trộm thuyền săn giết, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu căn cứ các loại tình báo phân tích, Lý Diệu vô cùng có khả năng bách rơi xuống Thiết Nguyên Tinh thượng NG, nếu như đến ngàn cân treo sợi tóc, chúng ta cũng phải đột nhập Thiết Nguyên Tinh đi cứu người chỉ hy vọng, ở trước đó, hắn còn chưa có chết muốn chết. Lý Diệu hú lên quái dị, dùng cả tay chân, vô cùng chật vật về phía sau một nằm, hai chân đột nhiên đạp địa. Như một mảnh lá cây bị cuồng phong cuốn lên, quỷ dị mà về phía sau tung bay đi ngay ở hắn phiêu đi ra ngoài một sát na, một đoàn màu đen gió tanh ma nhờ me hoành kích ở hắn vừa đứng thẳng địa phương, gió tanh chung lại vẫn chen lẫn vô số sát xa khoáng, xì xì xì xì, mặt đất đánh ra hơn trăm cái lỗ thủng, bô cờ lên lượn lờ khói xanh. Hống một cái to lớn như trùng, phảng phất là run phóng to ngàn tỷ lần, độ dài vượt qua 10 mét, đường kính vượt qua 1 mét. Thân thể phía trước đúng rồi một tâm cái miệng lớn như chậu máu, cực kỳ sắc bén vòng tròn hàm răng, ở mì hệ NG bên trong nhanh chóng xoay tròn, phát sinh khiếp người rít gào. Lý Diệu xoay tay lại một đao, ánh đao nộ xạ, nhưng mà con quái trùng này trên da, nhưng là mơ hồ bước ra một vệt ánh kim loại, dường như toàn bộ thân thể đều là dùng hợp kim cô động mà thành, ánh đao chỉ ở trên người nó lưu lại một đạo nhợt nhạt bạch ấn. Này một đao! Nhưng là càng thêm phát động sát xa khoáng quái trùng sự phẫn nộ, thân thể phía trước như cánh hoa giống như vậy, hướng bốn phía phân liệt, mị hệ NG đường kính vượt qua 3 mét, một đoàn càng thêm mánh ác màu đen cao áp khí thể, ở trong người cao tốc ngưng tụ giữa lúc này đoàn màu đen khí thể ngưng tụ đến cực hạn thì, Lý Diệu nhẹ nhàng vỗ tay cái độ. Sát xa khoáng cự trùng nghiết hầu nơi sâu xa, lại quỷ dị mà xuất hiện tứ cụ phù du thức 6 quản xoay tròn oanh kích pháo. Mánh liệt nổ súng trong nháy mắt mưa y đạo hỏa tuyến đánh túi bụi, cao áp khối không khí ở sát xa khoáng cự trùng trong cơ thể trực tiếp làm nổ. Sát xa khoáng cự trùng bề ngoài cứng rắn như sắt, bên trong thân thể nhưng là mềm mại tới cực điểm, ẩn chứa lượng lớn lượng nước, tại chỗ bị nổ cái nát bét, thân thể đều nổ thành hai đoạn, một mực một chốc còn chưa có chết, ở bản năng điều động bên dưới điên cuồng nhảy lên, bốn phía bo dơ đều quấy nhiều hôn thiên ám địa. Lý Diệu chạy trối chết. Mãi đến tận nửa giờ đầu sau khi, sát xa khoáng cự trùng triệt để cứng ngắc, hắn lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một địa trở về, bắt đầu giải phẫu cự trùng, sưu tập vật liệu. Tinh thạch viên đạn nhanh dùng ánh sáng. Lý Diệu thở dài, có chút bất đắc dĩ đánh giá bốn phía, cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao phi tinh giới cư dân, thà rằng ở tại chật hẹp lạnh lẽo trong tinh hạm, không muốn trở về quy đến hành tinh trên. Này Thiết Nguyên Tinh! Thật không phải chỗ của người ở phóng tầm mắt nhìn tới, mãi đến tận phía trên đường chân trời, đều là một mảnh dị sắc sắc cánh đồng hoang vu, thỉnh thoảng có chút hình thù kỳ quái thực vật, cũng là khô heo túi, sống dở chết dở răng rớp. Hoàn cảnh của nơi này, cùng thiên nguyên giới đại hoang có chút tương tự. Nhưng mà đại hoang tốt xấu vẫn là bao la bát ngát bình nguyên, có thể tiến hành nhân công cải tạo. Thiết Nguyên Tinh mặt đất, nhưng là đứng sừng sững một tòa lại một tòa lóng lánh ánh kim loại đại sơn. Mỗi một tòa đại sơn chí ít đều có mấy trăm mét cao, thậm chí mấy ngàn mét những này đại sơn, hoàn toàn không thấy địa chất cấu tạo quy luật, không có cái gì sơn mạch dãy núi có thể nói, đúng rồi từng khối vô cùng đột ngột đứng sừng sững trên mặt đất, đủ mọi màu sắc, loang loang lổ lổ, quái thạch đá lởm chởm, cùng trong vũ trụ tùy ý có thể thấy được thiên thạch khá là tương tự. Có nhiều chỗ, cũng không có đại sơn, nhưng là xuất hiện một lại một đường kính vượt qua trăm mét tờ. Thậm chí ngang nở me tờ hố to, không ít hố to quanh năm đều bị khói đen bao phủ, xa xa nhìn tới, lại như là từng cái tối tăm không mặt trời vực sâu. Đại sơn cùng vực sâu, trên lệch rất lớn, khiến cho Thiết Nguyên Tinh mặt ngoài khí hậu, lộn xộn, hào không nửa điểm nhi quy luật có thể nói, thường thường chốc lát trước vẫn là sấm vang chớp giật, cuồng phong mưa rào, chỉ chốc lát sau lại nóng bức khô ráo tới cực điểm. Địa hình như vậy địa mạo, tuyệt không là chính thốn hình thành. Lý Diệu suy đoán, ở mấy ngàn năm trước, đã từng có một hồi quy mô HUNGV mưa thiên thạch tập kích Thiết Nguyên Tinh. Một phần trong đó khá lớn thiên thạch, liền trực tiếp rơi rụng ở Thiết Nguyên Tinh mặt đất, biến thành này từng tòa quái lạ thiên thạch núi cao. Khác một ít chất lượng khá nhỏ thiên thạch, thẳng thắn ở mãnh liệt đánh chúng hoàn toàn hóa khí, hóa thành sóng trùng kích quét ngang tất cả, chỉ để lại này từng cái sâu không thấy đáy thiên thạch khanh. Những này thiên thạch, nhìn qua cực kỳ quái lạ. Không quá như là chín thốn hình thành, Lý Diệu đã ở vài tòa thiên thạch trên ngọn núi lớn, từng thấy nhằng nhị khắp nơi linh văn, tạo thành phụ trận răng rớp. Lý Diệu chưa từng gặp như vậy hoa văn, nhưng có thể khẳng định đây là một loại nào đó dùng để hấp thu lợi dụng linh năng mô hình. Những này thiên thạch là xuất từ một loại nào đó sinh mệnh có trí tuệ tay, là nhân công luyện chế ra đến, có thể nói là một loại pháp bảo. Những này thiên thạch phảng phất ẩn chứa một loại nào đó quỷ dị sức mạnh, khiến cho thiết nguyên tinh hoàn cảnh phát sinh tối triệt để biến hóa, không chỉ đa y đi a một mảnh hoang vu, nơi này yêu thú đều phát sinh hết sức biến dị. Vừa nãy tập kích Lý Diệu cự sao biển, ở các tinh cầu khác thừa nở dê vô cùng thông thường, chỉ là một loại lực công kích không mạnh yêu thú cấp thấp, đại đa số thời điểm, đều là bị yêu thú cấp cao đảm nhiệm phương tiện chuyên trở. Nhưng mà ở thiết nguyên tinh thừa nở dê, nó nhưng phát sinh khủng bố biến dị, không chỉ da dày thịt béo, đau thương bất nhập, hơn nữa có thể nuốt chửng lượng lớn kim loại, ở trong người phân giải trở thành một hạt hạt sắt xa khoáng, lúc chiến đấu dùng cao áp khí lưu bắn nhanh ra. Nhắc lên một hồi viên đạn báo táp mà sát xa khoáng cự trùng, chỉ là Lý Diệu Bách rơi xuống thiết nguyên tinh một tháng tới nay, thấy được đông đảo yêu thú bên trong, tối dịu ngoan vài loại. Này đến tột cùng là cái gì thế giới à, thực lam mở so đại hoang nơi sâu xa u ám tuyệt vực còn muốn hung tàn. Nhìn trên người rách rách dưới dưới huyền cốt chiến khải, che kín vết dạn nước liệt huyết chạm phong đao, trong càn khôn giới sắp khô cạn tinh thạch, Lý Diệu ma nhở me chửi bới một câu.